Vô Diệm xinh đẹp, chương 111, mạng người như cỏ rác, góc truyện audio.com. Trạm kiểm soát thiết lập ở cửa thành rốt cục triệt hồi, Lâm Thành náo nhiệt hơn và mạch nước ngầm cũng bắt đầu khởi động, khi càng ngày càng nhiều người biết chuyện Sở Nhược Vương, hiền sĩ trong thiên hạ liền đem càng nhiều sự chú ý đặt trong chuyện này. Đối với thế nhân dùng tín nghĩa làm tiêu chuẩn hành động mà nói, Sở Nhược Vương làm những chuyện như vậy thật kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục, càng không thể tha thứ. Bởi vậy, hai ngày này Tôn Nhạc cùng Ngũ công tử mặc kệ đi tới chỗ nào, nghe được thấy được đều là chuyện Sở Nhược Vương. Theo thời gian diễn ra, lễ tại Tắc Hạ cung càng ngày càng gần, Ngũ công tử cùng Tôn Nhạc đều muốn đi đến trên đường, nhìn các hiền sĩ mới đến. Ngũ công tử bởi vì bề ngoài quá mức chói mắt, thời gian này hắn một mực đeo mũ sa. Hôm nay cũng như vậy, Ngũ công tử đeo mũ sa ngồi ở sập trong góc một tửu lâu, chậm rãi thưởng thức hoàng rượu, lắng nghe mọi người chung quanh nói chuyện, mà ở phía sau hắn là Tôn Nhạc ngồi xổm bộ dạng phục tùng liễm mục. Về phần Trần Lập, hắn như trước lưng đeo trường kiếm, ngồi chồm hổm trên một cái sập cách Ngũ công tử 5 thước lặng yên mà uống rượu. Lúc này, một hồi tiếng cười to ồm ồm truyền đến, tiếng cười kia chẳng những ồm ồm, còn có chút khàn khàn, hết sức chói tai khó nghe. Mọi người vốn đều lẩm bẩm yên tĩnh dùng cơm, đột nhiên tiếng cười kia lọt vào tai, không khỏi đều hướng người nọ nhìn lại. Cười to chính là một hán tử chừng 30 tuổi hèn mọn bỉ ổi. Hán tử kia hết sức hèn mọn bỉ ổi xấu xí, đầu trộm mắt chuột, làn da khô vàng, hai mắt lồi ra, một hàm răng vừa đen vừa to. Hơn nữa tay trái người này rõ ràng có vấn đề, tựa hồ khớp xương không thể duỗi hẳn ra. Nhưng một hán tử cực kỳ xấu xí thế này, lại đeo nón hiền sĩ, nhìn người khinh khỉnh mặt ngẩng lên trời. Hán tử kia quàng quạc cười to, hướng về phía một hán tử mặt đen mập ngồi đối diện hắn nói. Nghĩa Thành quân thực là người đáng tin, hắn ta vừa trở thành thực khách của hắn, khi mới xuất hiện trong quân phủ của hắn, một cái mỹ cơ của hắn thấy ta ngày thường khó coi, ngay tại chỗ hì hì cười không ngừng, còn chỉa vào người của ta bảo thật là khó coi. Kẻ xấu như thế sao dám vào nơi thanh nhã? Bà nội nó, đại ca ngươi tại chỗ bước đi đến trước mặt Nghĩa Thành quân, nói với hắn, hồ mỗ không chịu nhục nổi, thỉnh ban cơ chết, ha ha ha, huynh đệ ngươi không có ở đó, Nghĩa Thành quân do dự nửa ngày cũng không có đáp ứng ta, sắc mặt của hắn chính là hết sức khó coi nha, đại ca ngươi tại chỗ liền phẩy tay áo bỏ đi. Kết quả như thế nào? Kết quả ngày hôm sau Nghĩa Thành quân liền phái người đem đầu mỹ cơ hắn đưa đến chỗ ở của ta. Nghĩa Thành quân người này cầu sĩ hơn háo sắc, thật là đại trượng phu. Tiếng cười hán tử họ Hồ này thập phần khó nghe, thanh âm cũng rất vang dội, mỗi chữ mỗi câu của hắn tinh tường truyền đến trong tai Tôn Nhạc. Tôn Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía hán tử họ Hồ này. Ngạc nhiên theo dõi hắn thầm nghĩ, người này cư nhiên có thù tất báo như thế. Nghĩa Thành quân vì dựng nên cái danh trọng sĩ thật là cam lòng cắt thịt nha. Lúc Tôn Nhạc kinh ngạc, mọi người cũng ong ong nói chuyện với nhau, thiên hạ lại có người trọng hiền như thế đáng giá bán mạng vì hắn. Ngũ công tử cũng một mực nghiêm túc lắng nghe, hắn nghe xong một hồi, thân thể nhích lại gần phía sau, thấp giọng nói với Tôn Nhạc. Nghĩa Thành quân thật là trọng hiền, góc truyện audio.com, khóe miệng Tôn Nhạc cong lên, bộ dạng phục tùng liễm mục nhàn nhạt nói. Thông qua loại thủ đoạn này để được hiền sĩ, nhiều nhất bất quá thu hút được một số hạng người trộm gà bắt chó. Quốc sĩ chính thức sẽ không vì chuyện đơn giản như vậy liền lựa chọn quân chủ như thế. Ngũ công tử khẽ giật mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc, ngay khi Ngũ công tử nhìn về phía Tôn Nhạc thì hán tử mặt đen mập ngồi đối diện hán tử họ Hồ vèo một tiếng đứng lên, hắn đẩy bàn ra. Phanh, một tiếng, sau đó quay đầu trừng con mắt vàng khè to như chuông đồng đối diện với Tôn Nhạc. Tôn Nhạc cả kinh thầm kêu không tốt, người này nghe được lời mình nói. Thanh âm của mình nhỏ như thế, cẩn thận như thế, cư nhiên còn để cho người này nghe được. Xem ra người này không phải tai mắt linh mỡ nếm thấy, thì chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Hán tử mặt đen mập trừng mắt nhìn Tôn Nhạc, khi dẫn tới mọi người liên tiếp chú mục thì tuét miệng rộng ra cười hắc hắc, chỉ vào Tôn Nhạc nói với hán tử họ Hồ. Hồ ca, có nhìn đến cô nương kia không? Nàng lại nói thuộc hạng Nghĩa Thành quân chẳng qua là một ít hạng người trộm gà bắt chó. Hán tử mặt đen mập vừa nói lời này ra, mọi người đều xôn xao. Trong thời gian ngắn, mọi người đều quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc. Tôn Nhạc lặng lặng nhìn về phía trước, nàng vừa thấy hán tử mặt đen mập đằng kia nhìn mình, liền biết chuyện mình gặp hôm nay là tránh cũng không thể tránh. Việc cấp bách chỉ có nhanh chóng tỉnh táo lại, tùy cơ ứng biến. Hán tử họ Hồ nghe được một câu kia của hán tử mặt đen mập, gương mặt cực kỳ xấu xí vặn vẹo, hắn chăm chú trừng mắt nhìn Tôn Nhạc, chậm chậm từ trên sập đứng lên, sau đó chậm chậm đi về phía Tôn Nhạc. Trong quá trình này, hắn một mực trừng mắt nhìn Tôn Nhạc. Hán tử họ Hồ đi đến trước mặt Tôn Nhạc, sau lưng hắn, hán tử mặt đen mập kia theo sát. Hắn đi đến trước mặt Tôn Nhạc, nghiêng mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Nhạc cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang ở đây nói cái gì? Hán tử mặt đen mập đứng phía sau hắn, hai người một trước một sau đứng trước sập Tôn Nhạc chặn đường đi của nàng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ một giây sau, một người trong đó sẽ chém ra một kiếm. Ngũ công tử nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đứng dậy hướng Trần Lập đi đến. Trần Lập phụng mệnh bảo vệ mình, mà Tôn Nhạc thì không ở trong danh sách bảo hộ của hắn, ngũ công tử vội vàng đi cầu hắn hỗ trợ. Mà lúc này, hán tử mặt mập cười khan một tiếng, nói. Làm gì nhiều lời, một kiếm là được rồi. Dứt lời, tay phải hắn duỗi ra sau lưng, vèo một tiếng rút ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm tỏa ra hào quang lạnh buốt chìa thẳng vào Tôn Nhạc. Tôn Nhạc chậm rãi dương mắt nhìn về phía người tới, khi hán tử mặt đen mập rút kiếm, nàng đã nhìn ra thân thủ của hắn, người trước mắt này cũng không phải tuyệt đỉnh cao thủ, hắn chỉ là tai mắt đặc biệt linh mẫn, rõ ràng nghe được thanh âm mình tận lực đè thấp. Lúc này trách cứ bản thân cũng vô ích, lần sau phải thận trọng hơn. Tôn Nhạc nhàn nhạt nhìn lướt qua hán tử mặt đen mập cười lạnh nói. Thì ra một lời không hợp liền xuất kiếm giết người không chỉ là đạo lý của du hiệp, hiện tại cũng thành phong cách của hiền sĩ rồi. Nàng nói lời này tự nhiên là khiến hán tử họ Hồ không dám dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Họ Hồ sững sờ, hắn quay đầu nói với hán tử mặt đen mập. Hiền đệ thu kiếm, góc chuyện audio.com. Tiếng quát này vừa ra, ngũ công tử mới vừa đi tới trước mặt Trần Lập liền dừng bước, hắn thở dài một hơi, đưa tay lau đi mồ hôi chảy đến trên cằm, quay đầu nhìn hướng ba người Tôn Nhạc. Hán tử họ Hồ sau khi phân phó hán tử mặt đen mập bỏ đi, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào Tôn Nhạc cười lạnh nói. Tài ăn nói cũng không phải là tệ, không dám, Tôn Nhạc cười đến phong đạm vân nhàn, nàng lẳng lặng nhìn hán tử họ Hồ, nhàn nhạt nói. Quân đã là hiền sĩ, có từng lập thuyết là tạo ra ngôn luận của một nhà, thành lập tên một phái riêng của mình. Hán tử họ Hồ khẽ giật mình, lập thuyết dễ vậy sao? Tôn Nhạc mỉm cười lần nữa, lại hỏi, quân có từng ra một chủ ý, trợ nghĩa thành quân mưu thành một chuyện. Hán tử họ Hồ lần nữa khẽ giật mình, thực khách trong nghĩa thành quân phủ có hơn 2.000, hắn nào có cơ hội xuất đầu. Tôn Nhạc lạnh lùng nở nụ cười, như vậy quân từng hiến kể hoặc phối hợp lập kế sách. Hán tử họ Hồ nghe đến đây mặt xấu cũng đỏ lên, hắn tuy trở thành môn hạ thực khách vài cái chủ tử cũng tự cho là tài trí bất phàm, nhưng ba cái vấn đề Tôn Nhạc yêu cầu này hắn là một chữ cũng đáp lại không được. Lúc này, chung quanh truyền ra một tiếng xích cười, sau ba cái vấn đề của Tôn Nhạc, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía hán tử họ Hồ này cũng thay đổi, trong ánh mắt nguyên một đám đều tràn đầy khinh thị. Thậm chí có người nói nhỏ, nghĩa thành quân lỗ vốn rồi, lấy đầu Mỹ cơ đổi một kẻ tài trí tầm thường. Đúng, đúng, thật là người không biết thẹn. Dần dần, tiếng nghị luận này càng ngày càng vang, càng ngày càng vang. Hán tử họ Hồ mặt càng xanh lét rồi, chẳng những xanh, trong xanh còn lộ ra trắng, mang theo đen thui. Hắn cắn răng, sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Nhạc đột nhiên vọt một tiếng phóng ra ngoài. Hắn đi lần này, hán tử mặt đen mập giật mình, nhìn chằm chằm Tôn Nhạc do dự một lúc cũng vội vàng đuổi theo ra ngoài. Mưu, hai tên này thật tệ, ăn quỵt không giả tiền kia. GT, cách chương.